Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, Ngự Ban Hồng Hoàn vì phải ở lại đây 2 ngày, nên chúng tôi đi xem có tất cả bao nhiêu ngôi mộ cổ trước, trong đó có bao nhiêu cái của nhà họ Thiệu, ở thời nào, bối phận thế nào. Dù sao nếu nhầm tên của các vị này thì cũng thật không hay. Sáng hôm sau, Tôn Bằng Phi với một người tên Sở Quân đi cùng chúng tôi đến phần mộ tổ của nhà họ Thiệu. Chúng tôi cầm theo rất nhiều bảng gỗ, tôi phụ trách thăm mộ hỏi tên. Hai người họ một người viết tên ra bảng, một người cắm bảng gỗ vào nơi tôi chỉ. Lượng công việc không lớn cũng chẳng nhỏ, tôi phải đi đến và cảm nhận từng ngôi mộ một mới có thể biết tên và thân phận của họ. Để không bị bỏ sót, chúng tôi chia số mộ thành 4 khu lớn, sau đó tra từng khu một. Lúc này thì Đinh Nhất và chú Lê rảnh rỗi ngồi dưới dù che nắng lớn, vừa nhàn nhã uống trà vừa xem chúng tôi làm việc dưới ánh nắng chói chang. Lúc đầu chúng tôi gặp phải những mộ phần của bậc con cháu, không quá khó khăn để biết được tên và thân phận của họ, đều là cậu chú thân thích. Nhưng khi đã hoàn thành đến một nửa, thì tôi đột nhiên cảm thấy phần mộ này rất bất thường. Nhưng là ở đâu thì tôi chưa biết được. Người trong phần mộ này không phải ai khác mà chính là Thiệu Chi Lam. Có thể là ông ấy chết không rõ ràng, qua thánh chỉ cũ kia, tôi chỉ biết ông ấy bệnh chết, còn những chuyện khác thì chẳng rõ. Tôi có thể cảm nhận được ông ấy vẫn luôn quanh quẩn bên thi thể của mình, có thể cảm giác được rõ ràng, rằng ông ấy không phải chết tự nhiên, mà là bị người ta mưu sát. Không đúng, dùng từ mưu sát không chính xác, phải là ông ấy cam tâm tình nguyện chết. Thì ra khi đó Thiệu Chi Lam làm thầy giáo của đương kim hoàng thượng, đồng thời cũng là người đã giúp đỡ hoàng thượng đoạt vị. Đáng tiếc, vị đế vương này lòng dạ hẹp hòi, sau khi lên làm hoàng đế đã đại khai sát giới, diệt trừ hết những người đã giúp mình lên ngôi để diệt khẩu. Kể cả ân sư của mình, hắn cũng không buông tha. Thiệu Chi Lam đâu phải kẻ ngu xuẩn, ông thấy hoàng thượng nổi sát tâm với mình nên đã cáo ốm và xin cáo lão hồi hương. Bởi vì là ân sư, nên hoàng thượng không thể thực hiện gian kế diệt trừ ông ngay được, đành phải cho ông ấy về quê. Mấy năm sau, hoàng thượng vẫn luôn cảm thấy Thiệu Chi Lam là cái gai trong lòng, không nhổ không vui, nhưng vẫn không có cớ gì để danh chính ngôn thuận giết chết ân sư được. Cuối cùng, vị hoàng thượng này cho lão ân sư một mật chỉ, chính là đồ gia truyền kia của Thiệu gia. Trong mật chỉ, hắn tỏ ý vui mừng vì Thiệu Chi Lam vẫn còn sống khỏe mạnh, tuy nhiên lại nói bóng nói gió khen người con trưởng Thiệu Kính Xương tài giỏi, nhưng kinh nghiệm còn thiếu sót. Gã hoàng đế này đúng là ý tại ngôn ngoại, ngụ ý nếu ông muốn con trai ông có tiền đồ tốt đẹp, thì hãy chết sớm một chút. Hơn nữa kèm theo thánh chỉ, còn có một viên hồng hoàn. Hồng hoàn được biết đến là thần dược kéo dài tuổi thọ, nhưng thật ra nó là một loại độc dược truyền lại từ triều Minh, uống nó vào sẽ khiến tinh thần minh mẫn sáng láng trong 7 ngày. Sau 7 ngày này thì bất đắc kỳ tử. Hoàng thượng làm như vậy là cho Thiệu Chi Lam mấy ngày để xử lý hậu sự. Vị đế vương này là người Thiệu Chi Lam nhìn từ nhỏ đến lớn, sao lại không hiểu hắn chứ? Ông biết đến nước này đã không còn đường sống nữa, nên cũng không nói cho người thứ hai biết. Sau khi ăn hồng hoàn, ông gọi cả nhà đến, nói họ phải bảo quản thánh chỉ được ban thật kỹ. Thực ra Thiệu Chi Lam nghĩ, nếu sau này hoàng thượng không thực hiện lời hứa, muốn giết cả nhà họ Thiệu, thì hy vọng hắn thấy thánh chỉ này, sẽ nể tình Thiệu Chi Lam ông đã chết để bảo vệ con trai, lưu lại huyết mạch cho nhà họ Thiệu. Tôi đứng trước mộ Thiệu Chi Lam, nhìn mộ phần của các con cháu nhà họ Thiệu. Xem ra năm đó, vị hoàng thượng này vẫn cố gắng giữ kín bí mật về cái chết của ân sư, nên đối xử không tệ với thế hệ sau của ông ấy. Chú Lê thấy tôi đứng bất động ở đó lâu thì đi tới hỏi làm sao. Tôi thắc mắc nói, cháu cũng không biết làm sao, chỉ cảm giác mộ này rất bất thường. Mộ của ai vậy? Chú Lê hỏi. Thiệu Chi Lam. Chú Lê nghe vậy thì ngồi xuống, nhặt một cây gỗ ở cạnh rồi vạch đám cỏ bên trên ra. Sau đó cầm nắm đất bên dưới cỏ đưa lên mũi ngửi. Sắc mặt liền thay đổi, nói, đất này có mùi lạ. Vật phía dưới không đơn giản. Cháu ngồi xuống cẩn thận cảm nhận xem, di cốt này khác gì những di cốt kia. Tôi gật đầu ngồi xuống, tuy là cảm giác được điều lạ, nhưng không biết là ở đâu. để có thể gần hơn, tôi nằm luôn lên đất. Có lẽ vì nằm sát đất, nên tôi rốt cuộc biết phía dưới Thiệu Chi Lam có vấn đề gì. Tôi sợ hãi nhảy dựng lên, hoảng hốt nói, mộ này, không phải là xương. Không hay rồi, đúng như chú đoán, phía dưới có thể là cương thi. Chú Lê khẩn trương nói, tôi vừa nghe nói vậy, thầm nghĩ, chú là chú Lê, chứ có phải chú anh đâu, cương thi gì chứ. Chú Lê thấy vẻ không tin trên mặt tôi, tức giận nói, cháu thì biết cái gì, cương thi có tồn tại thật, chỉ là không giống như trong phim Hồng Kông, xuất hiện dễ dàng. Hơn nữa nó cũng chỉ là một số người chết mà thân xác không thối nát thôi. Giới khảo cổ Trung Quốc cũng đã khai quật và bảo tồn không ít cương thi, như là hương thi lúc trước đấy. Lẽ nào Thiệu Chi Lam cũng đổi thành hương thi rồi? Tôi giật mình, nói. Chú Lê lắc đầu, hương thi không mục nát là vì Trang Hà cho cô ta linh dược. Nhưng nếu vị dưới này không mục giữa, chỉ sợ là trước khi chết đã ăn phải gì đó. Nghe chú Lê nói vậy, tôi nghĩ ngay đến viên hồng hoàn mà Hoàng đế đã ban thưởng. Vì vậy kể lại cho chú Lê nghe cái chết của Thiệu Chi Lam. Chú ấy nghe xong, liên tục gật đầu nói, vậy thì đúng rồi. Người xưa nói hồng hoàn của Minh Triều là do một số tiền lớn dung luyện mà thành. Ban đầu ăn vào làm người ta phấn chấn tinh thần, nhưng sau đó sẽ trúng độc mà chết. Nhất định là trong cơ thể ông ấy có lượng trì lớn, thủy ngân và các kim loại nặng, nên mới làm cho thi thể mấy trăm năm không mục giữa. Tôi lại ngồi xổm xuống cảm nhận, rồi đứng lên nói, không mục giữa thì sẽ không phân hủy thôi, nhưng dù sao nó cũng bị chôn xuống dưới đất rồi. Chú Lê lại lắc đầu nói, khó có thể nói vậy, thi thể được xử lý để chống phân hủy khác với thi thể không phân hủy được. Thi thể không phân hủy được có thể sống dậy, mà khi sống dậy chỉ sợ sẽ là tai họa. Chú có ý gì? Lẽ nào ông ấy còn có thể sống lại ư? Tôi khó tin hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 248, cương thi chú Lê không nói gì, chỉ đào một nắm đất rồi đưa lên mũi, bảo tôi ngửi xem có thấy gì khác không. Tôi cẩn thận cảm nhận, đất này hình như tanh hơn đất vàng bình thường. Tôi thấy buồn nôn, vội đẩy tay chú Lê ra, đất này sao lại có mùi tanh vậy. Chú Lê ném nắm đất xuống, sau đó vỗ tay lên chỗ đất không bình thường đó nói, phải thiêu thi thể này, nếu không sẽ có phiền phức. Thiêu ư? Thiệu Kiến Hoa có đồng ý không? Chú muốn thiêu lão tổ tông nhà anh ta đấy. Tôi khiếp sợ nói, tôi nghe chú Lê nói muốn thiêu thi cốt của Thiệu Chi Lam, thấy không thể tin được, nhất định Thiệu Kiến Hoa sẽ không đồng ý. Anh ta tiêu nhiều tiền như vậy để tìm lão tổ tông, cũng không phải chỉ để thiêu thi cốt. Nhưng chú Lê tự tin nói mình sẽ tự thuyết phục Thiệu Kiến Hoa. Đêm đến, lúc chúng tôi trở lại nơi nghỉ chân, Thiệu Kiến Hoa và kỹ sư thiết kế mộ viên đang thảo luận với nhau. Thấy chúng tôi trở về, anh ta nhiệt tình ra đón chú Lê. Sau đó chú Lê có ý muốn trao đổi riêng với Thiệu Kiến Hoa. Hai người đi ra một miếng đất trống đằng xa, đứng nói chuyện rất lâu. Sau khi họ trở về, tôi thấy sắc mặt hai người thì biết chú Lê đã thuyết phục được Thiệu Kiến Hoa để anh ta hỏa táng lão tổ tông Thiệu Chi Lam. Trước khi đi ngủ, tôi hỏi chú Lê làm sao mà thuyết phục được Thiệu Kiến Hoa. Chú Lê cười nói, thật ra việc này tưởng khó nhưng không khó, chủ yếu là xem Thiệu Kiến Hoa nhìn chúng cái gì. Sở dĩ cậu ta nhất định phải tìm được phần mộ tổ tiên, một là vì hoàn thành tâm nguyện của cha mình, hai là muốn phong thủy của phần mộ tổ này tiếp tục để lại phúc đức cho con cháu. Vì vậy chú nói cho cậu ta biết, nếu muốn cho mộ phần tổ tiên phát huy tác dụng mạnh nhất, thì phải đem cho cốt sau khi hỏa táng của Thiệu Chi Lam cho chú sắp đặt để chiêu tài, như vậy mới có thể thành đại sự. Còn việc hỏa táng, anh ta không cần nói lại cho cha mình. Sau khi nghe chú Lê nói, tôi hiểu ngay, thật ra Thiệu Kiến Hoa cũng không có tình cảm gì với tổ tiên nhà mình, cho nên có thiêu cũng không sao, chỉ cần tốt cho anh ta là được. Vì vậy trước tiên Thiệu Kiến Hoa liên hệ với nơi làm hỏa táng, chỉ cần bên này chúng tôi đào thi thể lên, thì sẽ đưa đi hỏa táng ngay. Việc mở quan tài cũng không thể tùy tiện mở lúc nào cũng được, mà phải để chú Lê tính toán cẩn thận, hơn nữa còn phải mở khi dương khí trong ngày vượng nhất mới được. Cuối cùng, chú Lê chọn ngày mở quan tài là ngày động thổ, bởi trong tháng này chỉ có duy nhất một ngày đó tốt. Vì vậy sáng sớm hôm đó, chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi để trưa mở quan tài. Giờ lành vừa đến, Đinh Nhất lấy mấy chàng pháo nổ đã chuẩn bị trước ra đốt. Sau khi tiếng pháo vang lên, chú Lê hô to, giờ lành đã đến, động thổ mở quan tài. Tiếp đó, mấy người vạm vỡ cầm cuốc đi tới bắt đầu đào đất. Chẳng mấy chốc đã lôi ra một cái quan tài lớn. Nếu luận cấp bậc, sao Thiệu Chi Lam lại chịu đãi ngộ như vậy, ngay cả mộ riêng cũng không có. Tôi đoán lúc đó bởi Thiệu Chi Lam đã cáo lão hồi hương, hơn nữa không được chết tử tế, cho nên ông ấy nghĩ không cần quá phô trương, chỉ cần mộ yên mà đẹp là tốt rồi. Quan tài vừa được lấy lên, tôi ngửi thấy một mùi hôi tanh, làm mấy người đào đất cũng phải lùi hết ra sau, chờ mùi tản đi, lại qua khiêng quan tài đi. Những người khiêng quan tài này cũng được chú Lê cẩn thận chọn lựa, là người tuổi Thìn, Dậu, Ngọ, Tuất. Họ đưa quan tài lên, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Kế tiếp, người phụ trách mở quan tài là người rất nổi tiếng về bốc mộ. Khi ông ta nhổ 7 cái đinh chấn quan tài, mắt thường cũng có thể thấy khí đen bay từ quan tài ra. Người bốc mộ kia vẫn rất bình tĩnh, hơn nữa nghe chú Lê nói, mũi ông ta đã dùng tùng hương ngăn mùi. Lúc quan tài nhanh chóng được mở ra, chú Lê cùng Đinh Nhất đi tới. Họ muốn xem tình hình của thi thể như thế nào. Thiệu Kiến Hoa là con cháu của nhà họ Thiệu, đã sớm lánh ra xa, sợ dính xui xẻo của người chết. Tôi đi theo sau Đinh Nhất, nhìn vào quan tài. Ôi, thật đúng là cương thi. Chỉ là cương thi này không giống như cương thi trong phim, không có hình dạng dọa người, mặt xanh nanh vàng, 10 móng tay dài nhọn. Nó chỉ có chỗ da lộ ngoài xám ngắt, hơn nửa hai mắt lún sâu, chắc là do tròng mắt mất nước nên khô trũng. Thi thể mặc triều phục nhà Thanh, y phục không bị hao tổn gì. Chú Lê ngẩng đầu nhìn trời, sau đó đứng một bên để chuẩn bị chuyển thi thể. Lát nữa động tác phải nhanh, không được kéo dài thời gian để thi thể ở ngoài. Những người kia gật đầu, sau đó bắt đầu chuyển thi thể. Họ đưa thi thể ra khỏi quan tài, rồi lập tức chuyển đến xe lạnh đã chuẩn bị sẵn, sau đó đưa đến nơi hỏa táng. Chú Lê lo trên đường xảy ra chuyện, vì vậy bảo Đinh Nhất lái xe đưa chúng tôi đi theo, Thiệu Kiến Hoa thì ở lại đấy, khởi công động thổ theo lời chú Lê đã hướng dẫn. Tôi nhìn xe lạnh phía trước, thầm nghĩ cương thi cũng chỉ có như vậy thôi, nhưng trông chú Lê lại rất nôn nóng, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Vì vậy tôi hỏi, chú lo lắng gì vậy? Không phải sắp hỏa thiêu rồi à? Chú Lê lại nói, cháu không biết đâu, thời gian thi thể ra khỏi quan tài càng kéo dài thì khả năng xảy ra chuyện càng lớn, cho nên trước lúc trời tối phải hỏa táng xong. Chúng tôi cách chỗ hỏa táng gần nhất cũng nửa tiếng chạy xe, bây giờ còn chưa đến 3 giờ, nếu như không có gì bất ngờ thì có thể hỏa táng Thiệu Chi Lam trước trời tối. Hơn nữa, đã liên hệ trước với nơi hỏa táng rồi. Chúng tôi đưa thi thể đến là có thể hỏa táng ngay. Nhưng ai ngờ được, xe vừa đi được nửa đường, trời chợt đổi sắc. Chú Lê quan sát nói, đây không phải là dấu hiệu tốt. Chú ấy gọi ngay cho Thiệu Kiến Hoa đang ở bên kia, nói cho anh ta biết, nếu trời mưa, lập tức đình công, đợi mưa tạnh mới làm tiếp. Đang nói chuyện thì mưa to kéo đến, hạt mưa to như hạt đậu liên tục đập vào cửa kính trên xe. Tôi nghĩ đến xe lạnh phía trước mà đổ mồ hôi hột. Mưa càng lúc càng lớn, dọc đường không có nhiều xe lắm, nhưng do trời mưa đường trơn, nên xe không thể di chuyển nhanh được. Cuối cùng, lúc xe đến được nơi hỏa táng thì mưa cũng ngừng, trời cũng sáng trở lại, chỉ có điều trời đã xế chiều. Nhân viên nơi hỏa táng đã sớm mang theo dụng cụ vận chuyển đứng chờ ở cửa, sau khi xe lạnh dừng lại. Họ nhanh chóng mở xe ra để mang thi thể vào trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, chú Lê mách nước mua nhà ma. Khi nhân viên khu mai táng vừa nhìn thấy thi thể Thiệu Chi Lam thì giật mình. Tuy họ biết thi thể được hỏa táng lần này là một thi thể đã chết lâu năm, nhưng lại không ngờ đó là thi thể còn nguyên vẹn. Chú Lê thấy họ sững sờ ở đó, thúc giục nói, đừng ngẩn người nữa, nhanh một chút đi, không còn nhiều thời gian đâu. Họ lấy lại tinh thần, chuyển giường lăn đến nhà hỏa táng. Ba chúng tôi đi chậm chậm theo phía sau, đến khi nhìn thấy xác bị đẩy vào gian hỏa táng, chú Lê mới yên tâm. Sau đó chú Lê mới nói cho tôi biết, thực ra chú cũng không biết nên xử lý tình huống này thế nào, nên chỉ có hỏa táng mới là cách tốt nhất. Lúc tôi nhìn họ đẩy Thiệu Chi Lam vào gian hỏa thiêu, đột nhiên có một dự cảm xấu, dường như chuyện này không giải quyết đơn giản như vậy được. Không lâu sau, nhân viên hỏa táng đưa cho cốt của Thiệu Chi Lam lại cho chúng tôi. Không biết Thiệu Kiến Hoa đã chi bao nhiêu, mà toàn bộ quá trình, họ đều sử dụng dịch vụ tốt nhất. Nhìn thấy cho cốt của Thiệu Chi Lam, tôi và chú Lê mới thực sự yên lòng, không còn chuyện gì nữa rồi. Sau đó chúng tôi nhanh chóng chạy về phần mộ tổ tiên nhà họ Thiệu, giao cho cốt lại cho Thiệu Kiến Hoa. Nơi đặt cho cốt Thiệu Chi Lam đã được chú Lê nói lại với kỹ sư. Tôi nhìn thấy kỹ sư vẫn còn đang tức giận. Công việc của chúng tôi đến đây coi như đã hoàn thành. Thiệu Kiến Hoa rất cảm kích chú Lê. Dù sao chú Lê đã giúp anh ta một việc tưởng như khó tin. Nghe Thiệu Kiến Hoa nói, cha anh ta mà biết phần mộ tổ tiên đã được tìm thấy, chắc chắn bệnh tình sẽ chuyển biến tốt đẹp. Còn nói, sau này sẽ nhờ chú Lê tìm giúp một nơi. Hy vọng qua lần hợp tác này, chú Lê sẽ không từ chối. Tôi nghĩ thầm, đó là do anh không hiểu chú Lê rồi. Chỉ cần có tiền, ông ấy dạy gì mà không làm. Tôi cũng thế, thấy tin nhắn ngân hàng gửi tới báo tiền đã được chuyển vào tài khoản. Tôi phấn khởi một hồi, cảm thấy bây giờ có thể chuẩn bị việc mua một ngôi nhà được rồi. Không thể mãi đi thuê phòng được. Hiện tại đã đủ tiền để mua một căn hộ rồi. Vì vậy tôi nói chuyện mua nhà với chú Lê. Không ngờ chú ấy nghĩ một lúc rồi nói, mua nhà nên tìm nhà có ma, đã được lợi lại còn mát mẻ. Tôi nghe thấy vậy thì hừ hai tiếng nói, chú Lê có mong cháu sống tốt không vậy? Đây là phòng cháu ở mà, không phải dùng để đầu tư đâu. Không ngờ chú Lê lại phản bác, là mua nhà để ở đó, còn mua nhà ma để đầu tư hả? Cháu nghĩ bây giờ người ta đều ngu hết à? Đừng nói là cháu có nhà ma điều kiện tốt, cho dù cháu thu dọn nhà đó sạch sẽ, cũng chỉ có thể tự ở thôi. Hoặc cháu phải chờ đến ngày tháng năm nào đó, chính phủ trưng thu, lúc đó mới thu lại được tiền vốn. Vì sao? Tôi khó hiểu. Chú Lê hừ nói, vì sao à? Ngay bên cạnh cháu là vị đại sư phong thủy mà cháu cũng không muốn mua nhà có ma, nói chi đến người bình thường. Hơn nữa, nếu như lúc bán nhà, cháu không báo cho họ là ở đây từng có ma, cho dù đã bán xong rồi, người ta cũng sẽ đi kiện, để cháu chẳng những phải trả lại tiền, mà còn phải bồi thường tổn thất do trượt giá nữa đấy. Tôi không ngờ bán nhà mà phức tạp như thế, xem ra quyết không thể mua nhà như vậy được. Thế nhưng chú Lê lại rất nghiêm túc nói nếu như tôi muốn mua nhà, thì phải chọn nhà có ma. Chú ấy nói nhà như thế thường có nhiều điểm tốt. Sau khi mua về, chú ấy sẽ giúp tôi thu dọn sạch sẽ. Sau đó tôi về ở là được, đảm bảo không có vấn đề gì. Tôi vốn rất thích tiền, nghe chú Lê nói như vậy cũng hơi lung lay. Vì vậy đã đi khắp nơi hỏi thăm, xem chỗ nào có căn nhà nào có ma nằm trên đường lớn, diện tích rộng đang giao bán. Mấy ngày nay, Đinh Nhất suốt ngày oán chú Lê đã hiến tối kiến. Bởi vì sau khi nghe lời chú Lê nói, tôi đã tìm đến mấy nơi nổi danh là nhà có ma. Vì không dám đi một mình, nên tôi liền lôi thêm Đinh Nhất đi cùng. Mấy ngày trước đi xem nhà, ghê thì cũng có hơi ghê, nhưng giá cả quá đắt. Đều nói là nhà này có ma rồi mà còn muốn bán với giá cao như thế. Nhưng chủ nhà nói, họ đã mời thầy về xử lý xong rồi, nhất định là không có vấn đề gì. Nếu họ bảo là đã xử lý xong, vậy tôi cũng không muốn mua căn nhà đó nữa. Vì vậy cứ tìm tới tìm lui mấy ngày liền. Hôm nay chúng tôi đi xem một chỗ nhà có ma ở trung tâm thành phố, nằm trên tầng 22 tòa si khu kim tòa ngân đế. Trước kia ở đây có một người phụ nữ bị trầm cảm sau sinh, ôm con nhảy từ tầng 22 xuống. Vừa liên hệ bên môi giới nói muốn xem phòng, họ hào hứng đặt lịch hẹn với tôi ngay. Vừa cùng Đinh Nhất vào, tôi đã liên tục lắc đầu nói, diện tích lớn như vậy, tốn bao nhiêu tiền chứ, lãng phí quá. Đinh Nhất vừa nghe thế đã định bỏ đi, Tôi vội kéo anh ta lại hỏi, này, sao anh lại bỏ đi thế? Về thôi, không phải cậu bảo ngại diện tích ở đây lớn quá à? Anh ta trưng ra vẻ mặt vô tội. Tôi muốn khóc rồi, anh ta đúng là kiểu thẳng thắn đến nỗi mất hết bạn bè mà. Xem ra chỉ có tôi mới chịu được anh ta thôi. Đinh Nhất bị tôi kéo vào thang máy, không ngờ vừa vào trong đã thấy một thiếu phụ vóc người đầy đặn dắt theo con chó bun to lớn xấu xí, chắc là vừa từ bãi đậu xe đi lên. Chỉ ta thấy hai chúng tôi lôi kéo nhau đi vào, kín đáo nhìn chúng tôi cười, tôi lập tức nổi da gà, cảm thấy nụ cười của thiếu phụ có vẻ là lạ. Tôi tiện tay nhấn số 22, chỉ ta nhìn thấy vậy thì đến gần hỏi, hai cậu tới xem phòng à? Tôi giật mình hỏi, sao chị biết? Chỉ ta cười nói, có tận mấy đôi giống như các cậu ở đây cơ, làm gì mà không nhìn ra chứ? Tôi và Đinh Nhất nhìn nhau, như chúng tôi ư? Chúng tôi làm sao? Đang băn khoăn, lại nghe chị ta tiếp tục nói, anh chàng đẹp trai, đừng nói tôi không nhắc nhở các cậu, ở tầng này các cậu tìm phòng nào cũng được, trừ phòng 2202. Tôi thầm nghĩ, không thể nào. Đừng nói là chị ta cũng ở tầng 22 nhé. Chị ta thấy chúng tôi không nói gì, lại tiếp tục nói thật cho các cậu biết. Phòng 2202 này có ma đấy. Trước đây có hai nhà từng gặp chuyện không may rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 250, trong nhà có ma hai nhà. Em mới nghe nói chỉ có một nhà mà. Tôi giật mình. Chị ta thần bí nói, cái gì cơ, nhất định là cậu nghe chuyện của nhà ông Tống rồi, vụ hai mẹ con cùng nhảy lầu đúng không? Tôi mờ mịt gật đầu. Thiếu phụ nói tiếp, thật ra trước đây nhà họ Mã ở, họ mới dọn đến chưa được nửa năm, thì chị Mã đốt than tự sát với hai đứa nhỏ. Sau đó nhà họ Mã mới bán cho nhà họ Tống, kết quả là chưa đến một năm, thì xảy ra chuyện nhảy lầu của sản phụ kia. Tôi nghĩ nhà đó phụ nữ không thể ở được. Chị ấy nói đến đây, đột nhiên quay sang nhìn hai chúng tôi. Sau đó có vẻ cười giễu nói, nhưng hai người các cậu đều là đàn ông, vào ở chắc không sao đâu. Lúc này thang máy dừng ở tầng 21, chị ta đi ra, còn nói với tôi và Đinh Nhất, đến nhà tôi rồi, hy vọng chúng ta có thể trở thành hàng xóm. Tôi nhìn theo bóng lưng chị ta đến thất thần, lòng rối tung một nùi. Nếu như chúng tôi mua được chỗ này, vậy sẽ phải thường xuyên gặp mặt chị ta à? Tôi đang nghĩ lung tung thì cửa thang máy lại mở ra, đã đến tầng 22 rồi. Vừa ra khỏi thang máy, tôi không nhịn được rùng mình, cảm giác trong hành lang này lạnh hơn trong thang máy mấy phần. Tôi nhìn xung quanh, không thấy có điều hòa, âm khí nặng thật, đúng như mong muốn của cậu rồi. Đinh Nhất đứng một bên nói, tôi tức muốn nhe răng. Rồi đứng phía sau Đinh Nhất, vội nói, âm khí nặng, vậy bên trong chắc rất nguy hiểm nhỉ. Đinh Nhất không trả lời, tự đi tới đi lui trong hành lang. Khu nhà này mỗi tầng có 2 căn hộ, cho nên diện tích nhà rất lớn. Lúc này thang máy lại mở ra, tôi thấy một người mặc đồ tây đi tới. Anh ta vừa nhìn thấy chúng tôi thì cười nói, hai vị ai là anh Trương Tiến Bảo? Tôi chưa lên tiếng, Đinh Nhất đã chỉ vào tôi, là cậu ấy. Người kia lập tức tươi cười đi tới chỗ tôi. Chào anh Trương, tôi là Tiểu Lý, chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại. Tôi vừa nghe thì biết đây chính là nhân viên môi giới. Bắt tay anh ta nói, chào anh, chúng ta có thể vào xem phòng rồi. Tiểu Lý lập tức lấy một chùm chìa khóa ra. Sau khi thử một hai lần thì cửa phòng được mở. Cửa vừa mở, một luồng hơi lạnh đập vào mặt, tôi nhìn vào trong, phát hiện phòng rất tối, chắc là do rèm cửa đều bị thả ra. Chỉ thấy sau khi vào nhà, Tiểu Lý lẩm bẩm nói, lần trước rõ ràng đã bảo Tiểu Lưu kéo rèm cửa lên rồi, sao lại thả xuống hết vậy? Anh ta vừa nói vừa nhấn vào công tắc trên tường, tức thì rèm cửa đều tự động mở ra, phòng lập tức sáng lên. Tôi nhìn cách bài trí trong nhà, thấy nó quá là xa hoa. Tiểu Lý vừa bật tất cả các thiết bị chiếu sáng trong phòng, vừa giới thiệu với chúng tôi. Phòng được bố trí theo hướng Bắc Nam, rộng 320 m², có 3 phòng ngủ. Phòng ngủ chính có nhà vệ sinh riêng, 2 phòng còn lại chung một buồng vệ sinh, diện tích phòng khách cũng rất lớn, phòng bếp cũng khá rộng. Ngoài ra còn có một phòng sách và một phòng tập thể dục đầy đủ dụng cụ. Các thiết bị trong phòng đều được trang bị đầy đủ. Đặc biệt, còn có một ban công lớn bên ngoài. Tôi nói thật, không hề khoa trương đâu, lớn đến có thể dắt chó đi dạo đấy. Tôi vừa nghe thế thì hỏi Tiểu Lý, chủ nhà trước đây đã nhảy từ ban công này xuống à? Tiểu Lý xanh mặt, sau đó nói quanh co, lúc đó cô ấy bị trầm cảm sau sinh nên nghĩ quẩn, nếu không, tôi cũng không hiểu vì sao đã sống trong căn nhà lớn như vậy rồi, còn muốn tự sát làm gì? Phòng tốt như vậy, sao anh không mua đi? Tôi hỏi lại, Tiểu Lý không ngờ tôi lại hỏi như vậy, sững ra một lúc, sau đó cười ha hả nói, cho dù rẻ cũng mấy chục vạn, một người làm công ăn lương như tôi cũng bất lực thôi. Tôi cười cười không làm khó nữa, chỉ hỏi anh ta giá cả, nếu thích hợp thì có thể thương lượng ký hợp đồng. Tiểu Lý vui vẻ nói, đảm bảo anh sẽ ưng giá. Phòng này có một chỗ trong hầm đậu xe, tổng cộng 60 vạn, như vậy đã là quá rẻ rồi. 60 vạn mà rẻ à? Tôi làm bộ chê đắt nói. Tiểu Lý nghe tôi kêu đắt thì vội nói, thực sự là rẻ rồi đấy, căn hộ ở bên cạnh. Hiện tại giá khoảng hơn 3 triệu cơ. Bên này 60 vạn đã là như cho không rồi. 60 vạn mà anh bảo rẻ như cho. 6 vạn nghe còn tạm được. Sao phòng này bán rẻ như vậy? Chẳng lẽ anh lại không biết? Hai nhà từng ở đều xảy ra chuyện liên quan đến mạng người. Cho dù rẻ cũng chắc gì có người muốn ở. Anh trở về nói chuyện lại với phía công ty. Chỗ này tôi thực sự muốn mua. Bảo ông chủ ra giá thấp nhất có thể, nếu tôi thấy được thì sẽ mua luôn, không thì thôi, chúng tôi đi xem phòng khác. Nói xong, tôi làm như muốn đi, Tiểu Lý thấy vậy thì gọi tôi lại ngay, anh chờ một chút trước nhé. Để tôi gọi điện thoại đã. Trong lúc chờ Tiểu Lý gọi điện, tôi và Đinh Nhất đi mấy vòng quanh phòng, nói thật, chỉ riêng căn phòng thôi, không tính các trang thiết bị trong phòng cũng đã không chỉ giá 60 vạn, ôi. Nhưng không phải tôi ép giá mà là nhà này thực sự có ma. Tôi đẩy cửa phòng thể dục, có đầy đủ đồ, tiếp đấy là phòng sách. Bên trong có một tủ đầy sách báo rửa sát mặt tường. Lúc này Tiểu Lý vừa cúp điện thoại, đi tới chỗ tôi nói, anh Trương, tôi vừa hỏi chủ nhà rồi, ngài ấy nói cùng lắm chỉ có thể giảm cho anh 5 vạn, vậy là 55 vạn. Tôi nghe rồi gật đầu, sau đó chỉ vào những đồ đạc trong phòng nói, trong này có thứ gì chủ nhà muốn chuyển đi không? Đừng để lúc tôi chuyển tới rồi, ông ta lại chuyển hết đồ đạc đi. Tiểu Lý nghe vậy thì bảo tôi yên tâm, chủ nhà đã dặn dò rồi, đồ đạc trong phòng này, một cây kim ông ấy cũng không lấy. Tôi nghe thế thì vờ sợ hãi nói, không phải chứ, phòng này xấu vậy à? Ngay cả một cây kim cũng không muốn lấy đi. Tiểu Lý lúng túng vội nói, chỉ là ví dụ như vậy thôi. Sau đó tôi đi quanh vài vòng, rồi mới nói chuyện với Tiểu Lý, như vậy đi, ngày mai tôi sẽ trả lời cho anh, tôi còn phải về thương lượng một chút với người lớn trong nhà. Nhưng anh yên tâm, giá cả vậy là được rồi, tôi sẽ không yêu cầu giảm nữa đâu. Ra khỏi khu chung cư, tôi hỏi Đinh Nhất, thấy phòng thế nào? Xa hoa nhỉ? Đinh Nhất thành thật gật đầu nói, ừ, đúng là rất xa hoa, nhưng âm khí cũng rất nặng. Tôi hừ nói, chịu thôi, nếu không thì sao có thể rẻ thế chứ. Vừa rồi Tiểu Lý có nói giá của căn nhà tương tự, chỉ mới là nhà thô, nếu như sửa qua lại, ít gì cũng phải 4 triệu. Chút tiền trong tay tôi cũng chỉ đủ mua nửa cái nhà. Xem ra sau này phải tiếp tục cố gắng mới được. Tôi còn phải mua một căn nhà cho chiêu tài đấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, niềm vui tân gia. Đinh Nhất cười nói, chiêu tài còn cần cậu quan tâm à, chẳng phải đã có bác sĩ Triệu rồi sao? Tôi liếc anh ta, anh thì biết gì, chị ấy có nhà riêng, có thể kết hôn với người mà mình thích, có thể kết hôn vì tình yêu, mà không phải bởi vì người đàn ông đó có thể mang lại cho chị ấy cái gì đó. Đinh Nhất nghe có vẻ không hiểu, nhưng tôi cũng chẳng muốn giải thích thêm cho anh ta. Vì anh ta chính là đầu gỗ trong chuyện tình yêu nam nữ, nên tôi cũng chẳng muốn đàn gảy tai trâu. Trở lại nhà chú Lê, tôi kể lại cho chú ấy chuyện đi xem phòng. Chú vừa nghe xong thì đập vào gáy tôi một cái. Thằng nhóc thối, có ai ngu lâu như cháu chứ? Hay là đem chú làm lao công miễn phí? Bảo cháu tìm căn nhà có ma rẻ một chút, vậy mà cháu thực sự tìm luôn cho ta một căn nhà nhiều hung hiểm như vậy à? Tôi vội hỏi lại chú ấy, như vậy là sao? Phòng này không thể mua ạ? Chú Lê lắc đầu nói, cũng không phải, chuyện chính là căn phòng đó bao nhiêu tiền. Lúc đầu họ đòi 60 vạn, sau đó cháu mặc cả xuống còn 55 vạn. Tôi đắc ý nói, chú Lê tấm tắc nói, thằng nhóc này ác nha, đây là cho không à? Sao chú có thể nói như vậy? Chú cho cháu 60 vạn xem, cháu phải làm bao nhiêu việc mới có thể kiếm được 60 vạn đấy? Chú Lê suy nghĩ một lúc nói, thế thì ngày mai ta với cháu đi xem phòng, nếu không có vấn đề gì thì cứ mua đi, sau đó ta giúp cháu giải quyết, nhưng phải nói trước, ta không làm miễn phí đâu nhé. Sao cơ, chú còn muốn kiếm tiền của cháu à? Vậy không bằng cháu mua phòng bình thường là xong. Tôi nóng nảy nói, chú Lê vừa thấy bộ dạng tham tiền của tôi thì đập cho cái vào gáy, coi cái bộ hùng hổ của cháu kìa, ta còn chưa nói hết đâu, cháu vội cái gì? Tôi cười hắc hắc nói, sao không vội được? Đây chính là ngôi nhà đầu tiên của cháu đấy. Chỉ thấy mắt chú Lê híp lại nhìn tôi biết ông ấy đang tính toán chuyện gì đó, nên có hơi căng thẳng. Nhưng tôi ngàn lần không ngờ đến chú lại muốn tôi chia cho mình nửa phòng. Tôi hỏi lại, chú cũng muốn phòng này? Chú Lê lắc đầu nói, chú là người cô đơn, có cái nhà này là đủ rồi. Chú trả nửa tiền, đến lúc làm chứng nhận sở hữu nhà, cháu và Đinh Nhất đứng tên, nó theo chú nhiều năm như thế, mặc kệ sau này có thể tìm được thứ mình muốn hay không, nhưng dù sao cũng là có cái nhà. Đinh Nhất ngồi bên cạnh buồn buồn nói, con không muốn, con ở đây với sư phụ là được rồi. Con im đi, ta có tính toán của ta, con và Tiến Bảo đều là thanh niên, lại hay nói chuyện với nhau, con tới ở cùng nó, ta ở một mình cho yên tĩnh. Chú Lê không vui, nhưng Đinh Nhất vẫn khẽ lẩm bẩm, bình thường cũng đâu có làm phiền sư phụ. Chú Lê giận đến râu mép dựng lên, vừa định mắng Đinh Nhất thì tôi đã ngăn lại, được rồi, Đinh Nhất, sư phụ muốn anh cũng có chút tài sản, có một ngôi nhà mà, anh đừng nói nhảm nữa. Nói rồi, tôi quay lại bảo với chú Lê, cháu đồng ý, nhưng cháu phải nói trước, chú nhất định phải giúp cháu giải quyết sạch sẽ phòng này. Chú Lê mỉm cười nói, chuyện này thì cháu cứ yên tâm đi. Sáng hôm sau, ba chúng tôi lại đến phòng 2202, tòa si khu kim tòa ngân đế. Tiểu Lý kiên nhẫn giới thiệu lại với chú Lê một lần cách bài trí trong nhà. Chú Lê không nói gì, chỉ liên tục gật đầu, làm Tiểu Lý nghĩ ông ấy là người dễ nói chuyện. Cuối cùng, chú Lê vừa nhìn vừa nói, ở đây cũng được, có ba phòng, về sau tôi già rồi, đi không được, có thể tới đây ở. Tôi vừa nghe ông ấy sắp xếp nơi dưỡng lão cho mình, bèn cố ý nói, chú Lê yên tâm, chờ chú già rồi không đi lại được, cháu và Đinh Nhất sẽ đưa chú đến viện dưỡng lão. Chú Lê quay đầu lại như muốn đập tôi một trận nói, thằng nhóc thối, cho nên phòng này mới phải viết cả tên Đinh Nhất vào, nó là đồ đệ của ta, nên ta vẫn có thể hy vọng được. Nó không tham tiền như cháu. Cuối cùng, tôi và chú Lê chia ra mỗi người một nửa mua căn nhà này. Sau khi chúng tôi ký hợp đồng xong, Tiểu Lý vui như mừng năm mới, liên tục nói mình phải đốt pháo chúc mừng. Hơn một năm rồi, căn phòng này đúng là đem lại cho anh ta không ít phiền phức. Kế tiếp là việc của chú Lê, trừ yêu diệt quỷ không phải chuyện tôi thông thạo, nhưng cũng vẫn có thể đi hóng hớt một chút. Chú Lê nói, vấn đề mấu chốt nằm ở cái ban công lớn kia. Chú ấy vừa rồi nhìn kết cấu phòng bên, cửa sổ sát đất nối liền căn phòng và ban công không lớn như bên này, chắc là ông chủ trước đã tự cải tạo lại. Ông ta làm ban công như vậy trông thoáng hơn rất nhiều, nhưng vị trí cửa nhà đối diện phòng khách lại đúng lúc đối diện ban công, như vậy tạo thành một kết cấu hung thần xuyên tim. Nếu ở một thời gian dài trong căn phòng bố trí như vậy, thì nữ chủ nhân của nhà này sẽ gặp nạn, nhẹ thì nhiễm bệnh, nặng thì nhà tan cửa nát. Hiển nhiên hai người chủ trước của căn nhà này đều gặp bất hạnh. chú Lê lại nói tôi và Đinh Nhất ở trong căn phòng này lại có điểm tốt. Chúng tôi đều là đàn ông nên dương khí nhiều, ở đây có thể hóa giải âm khí trong phòng. Đương nhiên, nếu như chỉ dựa vào việc chúng tôi ở đây thôi, thì cũng không thể hoàn toàn hóa giải được. Chú Lê phải sửa lại phong thủy trong phòng một lần nữa. Chú Lê là cao nhân ở mặt này, cho nên những thứ đó không cần chúng tôi quan tâm. Trong phòng đã có đầy đủ đồ đạc, chúng tôi không cần mua sắm thêm gì nữa, nên chỉ cần chuyển qua ở là được. Sau đó chú Lê treo ở trên ban công một chùm chuông gió, gió khẽ thổi, chuông vang lên những tiếng lanh canh rất êm tai. Sau khi giải quyết các vấn đề ở đây xong, tôi và Đinh Nhất chính thức chuyển vào ở. Ai biết được, trong buổi tối đầu tiên chúng tôi ở đây, hàng xóm cách vách đã gõ cửa. Tôi mở cửa thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên, ông ấy hỏi có phải chúng tôi đã mua nơi này rồi không? Tôi nhìn người hàng xóm mới, vừa nghĩ sau này cũng gặp mặt thường xuyên, vì vậy gật đầu nói, vâng, tôi mới mua chỗ này. Không nghĩ tới ông ấy lại vui vẻ nói, tốt quá, nếu cậu đã mua, vậy phòng của tôi cũng có thể bán được rồi. Tôi vừa nghe vậy thì lúng túng, đây là ý gì? Lẽ nào phòng bên cạnh cũng bị nơi này ảnh hưởng? Vì vậy tôi mời ông ta vào trong nói chuyện, nhưng ông ấy lại uyển chuyển từ chối không vào. Người đàn ông đó đi rồi, tôi cũng thầm giận. Cái gì mà nếu chúng tôi đã mua bên này thì ông ta có thể bán bên kia rồi. Bán thì bán mau đi, ông cho rằng chúng tôi thích làm hàng xóm của ông chắc. Tôi đang tức giận, thì Đinh Nhất từ phòng tắm đi ra, cười hỏi. Tối rồi mà ai còn sang vậy? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, chuông gió kỳ lạ. Tôi đặt mông xuống ngồi lên sơ lan, khó chịu nói, đúng là có người vừa mới gõ cửa. Tôi kể chuyện vừa rồi, anh ta nghe xong, nhún vai nói, chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, đây là nhà có ma đấy. Tôi lườm anh ta, không thèm quan tâm nữa. Chợt ban công truyền đến tiếng chuông gió leng keng, Đinh Nhất vừa nghe vừa nhướng mày nói, cậu có cảm thấy chuông gió kia kỳ lạ không? Kỳ lạ à? Tiếng hay đấy chứ? Tôi khó hiểu. Nhưng Đinh Nhất lại nói, cậu nghe thật kỹ sẽ nhận ra. Nghe anh ta nói vậy, tôi cũng nghi thần nghi quỷ, ngồi yên trong phòng khách nghe một lúc lâu, quả nhiên phát hiện chuông gió này kỳ lạ. Tuy mới nghe sẽ thấy chuông gió này không có gì đặc biệt, nhưng cẩn thận nghe thì sẽ phát hiện chuông gió kêu rất đúng giờ, hầu như cứ khoảng 20 phút sẽ vang lên một lần. Chuông gió là do chú Lê treo lên, vì vậy nhất định là có đạo lý huyền diệu bên trong, nhưng kêu theo quy luật như vậy, chẳng lẽ chuông gió này còn có thể chạy đúng giờ à? Nhưng Đinh Nhất lại nói, đương nhiên là không đúng giờ rồi. Nó vang lên theo quy luật vì có liên quan đến phòng này, không bằng cậu hỏi sư phụ tôi xem. Vì vậy tôi gọi cho chú Lê để hỏi về chuông gió, nhưng chú Lê chỉ cười nói, bây giờ không thể nói cho cháu được, đến lúc cháu thấy chuông gió này không vang lên nữa thì hỏi, lúc đó chú sẽ nói cho cháu biết tác dụng của nó. Tôi vừa nghe ông già này lại còn thừa nước đục thả câu không chịu nói, thôi, không nói thì thôi. Chắc là có liên quan gì đó tới phong thủy thôi. Vì là ngày đầu tiên vào ở, nên tôi có hơi lo lắng. Lỡ như chú Lê không xử lý sạch sẽ phòng này, nửa đêm lại có ma nữ tới tìm thì biết làm sao. Vì vậy tôi đành mặt dày đòi ngủ chung với Đinh Nhất. Cuối cùng, Đinh Nhất bó tay, đành phải đồng ý. Nói thật, tôi không nghĩ sẽ mua được nhà nhanh như vậy. Cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có thể mua một căn nhà cho riêng mình. Sáng sớm hôm sau, tôi bị âm thanh của máy móc đánh thức, nhìn xung quanh, thấy Đinh Nhất đã rời giường từ sớm rồi. Tôi đi theo tiếng động tới phòng tập thể dục, phát hiện anh ta đang chạy trên máy chạy bộ. Tôi duỗi người, sau đó dùng vẻ mặt oán trách nói, dậy sớm rèn luyện thân thể, anh chăm chỉ thật. Đinh Nhất vừa chạy vừa nói, chim khôn dậy sớm kiếm mồi, đâu giống như kẻ lười biếng nhà cậu, nhất định sẽ bị chim ăn. Tôi không có tâm trạng nói đùa với anh ta, mò mẫm tới tủ lạnh, lấy mấy miếng bánh mì làm bữa sáng. Tôi thấy Đinh Nhất còn đang nghiêm túc tập luyện, bèn cảnh cáo, đừng bảo tôi không nhắc, anh mà không nhanh lên thì ngay cả mấy miếng bánh mì nướng này cũng không còn đâu. Không ngờ Đinh Nhất lại hất mặt lên nói, ai thèm ăn thừa của cậu, lát tôi ra ngoài ăn bánh bao chiên. Tôi phun ngay bánh mì trong miệng ra. Sao anh không nói sớm, mém chút là tôi ăn no rồi. Lúc này Đinh Nhất rời khỏi máy chạy bộ, dùng khăn lau mồ hôi, sau đó ném qua tôi nói, còn không mau đi tắm, 5 phút nữa là tôi xong, đến lúc đó, cậu mà không đi ra thì tôi tự đi một mình. Tôi vội vàng ném khăn lại cho anh ta, sau đó lao vào phòng tắm nhanh như làn khói. Khi chúng tôi đi đến quán gần đó, thì phát hiện đã chật kín chỗ. Đinh Nhất oán hận trách, tại cậu dậy muộn đó, quả nhiên là không có cái ăn. Ôi, anh đẹp trai. Giọng nữ từ quán ăn truyền ra. Chúng tôi quay đầu lại, phát hiện chính là người phụ nữ đã gặp trong thang máy hôm trước. Vì vậy chúng tôi đi tới chào hỏi. Chị ấy cười với chúng tôi nói, trùng hợp ghê, các cậu cũng đến ăn cơm hả? Không có chỗ ngồi à? Tôi nhìn xung quanh, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu nói, không còn chỗ, nhiều người đến ăn quá. Đồ ăn ở đây ngon thế à? Chị ấy cười ha ha, sau đó đi vào chỗ bên trong nói, đúng vậy, các cậu đi mua đồ ăn đi, chúng ta ngồi chung một bàn. Tôi vui vẻ nói cảm ơn, rồi theo sau Đinh Nhất đi mua đồ ăn sáng. Sau khi chúng tôi quay lại bàn, vừa ăn vừa nói chuyện, chị ấy nói mình tên Viên Phỉ Nhi, chồng chị là người Hồng Kông. Vì anh ấy làm ăn buôn bán trong nước, nên thường phải chạy đi chạy lại. Lúc tôi nói, bọn tôi đã mua phòng 2202, Viên Phỉ Nhi hoảng sợ đến không khép nổi miệng, không phải chứ, các cậu thực sự đã mua phòng đó à? Đừng nói tôi không nhắc nhở, ở đó thực sự rất quái dị đó. Tôi thường nghe nhân viên vệ sinh là chị Bảo Khiết nói, khu này của chúng ta có một thang máy, mỗi buổi tối, bất kể có người hay không, nó đều tự động chạy từ tầng 1 lên tầng 22. Sau đó thì chạy ngược lại từ tầng 22 xuống tầng 1. Nhân viên bảo vệ sửa mấy lần, nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân. Tôi ăn miếng bánh bao rán, sau đó nói với chị ấy, yên tâm đi, đấy là trước kia. Em đảm bảo chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa, em đã tìm cao nhân rồi. Nhưng Viên Phỉ Nhi lắc đầu nói, cậu cho rằng những chủ chức của căn nhà đó không đi tìm cao nhân à? Mà người nào người đấy đều là cao nhân nổi tiếng. Kết quả chuyện không may vẫn xảy ra đấy thôi. Sau khi ăn xong, Viên Phỉ Nhi bảo mình phải đến cửa hàng thú cưng của khu chung cư trước để đón con chó của mình. Trước đây chị ấy rất sợ đi thang máy một mình. Có khoảng thời gian nghiêm trọng nhất, chỉ phải chờ hơn một tiếng đồng hồ mới có người đi cùng. Sau đó chồng chị mua cho một con chó bun của anh nhìn rất hung dữ để dắt theo. Lúc này chị ấy mới dám đi. Sau khi về đến nhà, tôi thấy lời nói của Viên Phỉ Nhi tuy có hơi phóng đại, nhưng lại không giống như đang nói dối. Chỉ mong chú Lê giải quyết xong thì chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Buổi tối, Chiêu Tài và bác sĩ Triệu muốn qua chỗ chúng tôi ăn lẩu. Tôi vừa nghe thế thì bảo chị gọi bạn đến cho nhà thêm hơi người. Đặc biệt là bạn của bác sĩ Triệu, làm quen với nhau một chút. Chiêu Tài khó xử nói, hà, gọi họ à, em không biết người ta. Mời họ tới có được không? Tôi nói rất nghiêm túc, sao lại không được? Dù gì em cũng là em vợ của anh ấy rồi, đừng nói nhiều, yên tâm, gọi càng nhiều càng tốt. Thật ra không phải tôi nghĩ muốn hiểu biết bác sĩ Triệu cái gì, chẳng qua là nghĩ, nhiều người tới đây chơi thì thêm chút hơi người, đặc biệt là đàn ông. Không ngờ đêm đó, đúng là Chiêu Tài đã mời tất cả bạn của bác sĩ Triệu tới, rất nhiều người, nhưng đáng tiếc có hơn một nửa là nữ. Có phải con nhỏ kia hiểu lầm gì rồi không? Vì muốn tìm đối tượng cho tôi, nên mới gọi nhiều nữ bác sĩ và điều dưỡng tới vậy à? Vì bữa cơm tối này, tôi và Đinh Nhất đã phải chạy tới chạy lui trong các siêu thị lớn. Bởi vì cả hai chúng tôi đều không thạo bếp núc, nên chỉ mua nguyên liệu cho món chính, sau đó để Chiêu Tài làm tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 253. Hơi người dồi dào đây chính là cơ hội biểu hiện khó có được, nhất định Chiêu Tài sẽ ra tay. Lúc chiều chị ấy nói với tôi có tất cả 25 người, tự dưng có nhiều người đến như vậy làm tôi giật mình. Tôi liên tục nói, được, được, được, càng nhiều người càng tốt. Buổi tối Chiêu Tài và bác sĩ Triệu đến sớm nhất, khi vào nhà, họ đã bị sự xa hoa của căn phòng làm sững người. Đặc biệt là Chiêu Tài, liên tục nói, Trương Tiến bảo, em cũng quá là xa xỉ rồi. Phòng này rộng thế, em ở phòng lớn như vậy, một tháng phải trả bao nhiêu tiền quản lý hả? Tôi nhìn Chiêu Tài soi mói, rốt cuộc biết vì sao mình cũng hay soi mói như vậy. Thì ra đều tại chị ấy hết. Tôi thấy chị hết hồn thì nói, sao nào, phòng khách nờ.